Chương 113, đơn giản lại ấm áp hôn lễ. Chúng ta, kết hôn đi. Ngắn ngắn 5 chữ, trong đó lộ ra ý nghĩa lại vượt qua vạn ngữ Nga nở nói. Hai người kết hôn, liền đại biểu cô nạn là rổ rổ giả củ mỏ trong lòng duy nhất, mặc dù là cô nạn trong lòng mơ hồ suy đoán rổ rổ giả củ mỏ tương lai khả năng không ngừng Nga nở dê một người phụ nữ, nhưng nếu hai người lúc này kết hôn, như vậy cô nạn chính là rổ rổ giả củ mỏ chân chính thế tử. Là rồ rồ dạ củ mò một nữ nhân đầu tiên, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, nan nở dê ở rồ rồ dạ củ mò trong lòng địa vị cũng là không cách nào vượt qua. Cô nản trong lòng phức tạp đến cực điểm, cảm động, hạnh phúc, căng thẳng, kích động, mừng, rỡ. Bạch Ngọc xem như trên mặt đã sớm là hồng vân từng đóa từng đóa, thân thể mềm mại hơi run rẩy, cưỡng chế nội tâm kích động căng thẳng, khẽ mở môi anh đào. Rồ rồ giả củ mỏ trên mặt cu nở dê tràn trề nổi lên nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng mổ hạ xuống cô nản mặt cười, nói, hãy đi về trước, nói cho giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ, để bọn họ vì chúng ta chứng hôn đi. Hai người hiểu ý nở nụ cười, đường cũ trở về, hai người cái bóng bị hoa hô nở dê mặt trời ánh thật dài, từ từ chồng chất vào nhau. Trên thực tế, ở trở về sau đó không lâu hắn liền muốn cùng cô nản đưa ra kết hôn cái ý niệm này. Hắn tuy rằng chỉ có 14 tuổi, nhưng phát dục cu nở dê như 17-18 tuổi thiếu niên, xem ra cùng cô nạn ba người cùng tuổi, còn trong lòng tuổi tắc liền càng không cần phải nói. Biết rõ rồ rồ giả củ mỏ tất cả cô nạn cu nở dê không có đem rồ rồ giả củ mỏ tuổi tắc để ở trong lòng, mà chính nàng cu nở dê năm gần 16 tuổi, hai người kết hôn tuy nói sớm chút, lại cũng chưa chắc không thể. Chỉ là... Dô dô giả củ mỏ sợ sau đó không lâu sẽ rời đi, nếu như hai người tân hôn yến về sau liền trời nam đất bắc, cô nạn trong lòng nhất định sẽ thương cảm không nớt, bởi vậy dô dô giả củ mỏ vẫn đang do dự. Chẳng qua, bây giờ chiến sự càng chuyển tiếp đột ngột, cô nô hạ cùng vân nhẫn giết đất trời tối tăm, tuy nói đến quyết chiến thời kỳ, nhưng trong thời gian ngắn nhưng cũng không thể kết thúc, thêm vào cùng cô nạn tình cảm của hai người từ lâu đạt đến lượng lòng gắn bó mức độ. Cũng không thể hai người vẫn duy trì người yêu quan hệ, nếu như lúc này lại không đưa ra, vậy hắn cũng quá xin lỗi cổ nạn. Thế giới này hôn lễ vô cùng đơn giản, chỉ cần có một hai chứng hôn người chứng kiến liền có thể, đương nhiên cũng có chút hôn lễ vô cùng chú ý phô trương, làm có thể đổ sộ, nhưng rổ rổ dạ củ mỏ lúc này điều kiện cũng không cho phép, dù sao hắn là bị bày ra ở bốn quốc ám sát trong danh sách ám ảnh lưu điệp. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng đối với này có chút xin lỗi, muốn ở tương lai bồi thường cô nạn, nhưng cô nạn lại đối với này không để ý chút nào, dưới cái nhìn của nàng, nắm giữ rồ rồ giả củ mỏ liền nắm giữ tất cả. Hai người lúc này đều đổi người bình thường trang phục, rồ rồ giả củ mỏ vẫn thân mang kỳ mùa hê nổ, cô nạn lại là màu tím kỳ mùa hê nổ, điểm điểm cây anh đào tô điểm bên trên, mặc dù là rộng lớn kỳ mùa hê nổ, cô nạn mê người vóc người vẫn là như ẩn như hiện, một thân màu tím nhạt kỳ mùa hê nổ khoát trên thân cô nạn. Cùng nàng đầu kia mái tóc lẫn nhau tô lên, sau lưng buộc vào cái đại đại nơ con bướm càng la vì nàng tăng thêm mấy phần đáng yêu. Lúc này cô nạn kinh động như gặp thiên nhân. Cô nạn, ngươi, đẹp quá nhìn mỹ lệ cô nạn, rồ rồ ra cù mò không khỏi ngây dại. Cô nạn khắp khuôn mặt là ngượng ngùng đỏ ửng, nội tâm mừng rỡ cực kỳ, nữ làm duyệt mình người dung, na nở dê chi yêu như vậy tán thưởng bản thân, có thể nào không cho cô nạn mừng rỡ. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trụ đều không xa, hai người rất nhanh liền trở lại, có tình người sẽ thành thân thuộc, hai người cũng là chân tâm chúc phúc rổ rổ dạ cù mò cùng cô nạn. Cù mò à, hiện tại có phải là còn sớm điểm nhi dạ hỉ cổ tuy là nghi vấn, lại trên mặt mang theo ý cười. Sớm nô cờ qua ngươi cảm thấy đã sớm chậm rãi loại kia đi, không đúng, ngươi loại kia cu nở dê loại kia không đến, ai rổ rổ dạ cù mò thở dài một tiếng. Loại kia không đến, làm sao loại kia không đến, không đúng, ta còn dùng chờ dạ hỉ cổ nhất thời giận dữ, chờ muốn phản bác vài câu, rồ rồ dạ củ mò lại liền miết đều không liếc nhìn hắn một cái. Chúc các ngươi hạnh phúc cá nạ gạ tổ vẫn không nói thêm gì, ngữ bên trong quan tâm mong ước tình lại không chút nào kém dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ chính là như vậy, tính cách hướng nội, lời tuy không nhiều, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được bọn họ ở nạ gạ tổ trong lòng không gì sánh được phân lượng. Cụ mò, cố gắng đối xử cô nạn, bằng không ta cùng nạ gạ tổ nhưng là không tiếp thu ngươi người huynh đệ này. Dạ hỉ cổ nghiêm túc nói, hắn cùng nạ gạ tổ sớm đã đem cổ nạn coi là thân sinh muội muội, bởi vậy không khỏi muốn bàn giao vài tiếng. Ngươi cho rằng sẽ có một ngày như vậy sao không biết? Dô dô giả củ mò nụ cười đột nhiên cứ nở rễ ở trên mặt, cắn răng nói rằng, xin ngươi làm chứng hôn người thực sự là xin mời đúng rồi. Ha ha ha. Dạ khỉ cổ hài lòng cười to, đồng thời ba người kia cũng đều bật cười. Tốt rồi, ta cùng nạ gạ tổ cũng sẽ không quấy rối các ngươi, còn có, trời sắp tối, nắm chặt điểm nhi, chú ý một chút nhi thời gian. Vậy ngươi cũng sắp đi a rổ rổ dạ củ mỏ cắn răng, đem dạ hỉ cô trực tiếp đờ ơ y ra ngoài phòng. Cái này nô cơ qua, có như thế chứng hôn à rổ rổ dạ củ mỏ căm giận nói rằng, mà cô nạn không khỏi xỉ cười ra tiếng. Nhìn cười đến trang điểm lộng lấy cô nạn, rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt cu nở dê trở nên hơi nóng rực. Cảm nhận được rổ rổ dạ củ mỏ ánh mắt nóng bỏng, cô nạn nụ cười lập tức biến mất không còn tăm hơi, ý thức được chuyện sắp xảy ra. Cô nạn đã xấu hổ lỗ tai đều đỏ, một mặt căng thẳng nhìn rồ rồ dạ cụ mò. Chỉ là, lúc này một mặt căng thẳng cô nạn trong mắt rồ rồ dạ cụ mò lại là vô cùng đáng yêu. Làm sao, không cười rồ rồ dạ cụ mò cười nói. Cô nạn đầu đã chôn ở miệng, không dám nhìn rồ rồ dạ cụ mò nóng rực ánh mắt, na nở dê liền như thế đứng lặng trên đất không nhúc nhích, hiển nhiên là căng thẳng đến cực điểm. Đồng nhiên, cô nạn cảm giác mình tiến vào một cái ấm áp quen thuộc trong ngực. Trong lòng ý xấu hổ càng sâu, nhưng vẫn là nằm phục ở rồ rồ dạ cụ mò miệng, lặng lặng lắng nghe hắn càng lúc càng nhanh nhịp tim. Thật hy vọng ở trước mặt ta, cô nạn mỗi ngày đều có thể cười đến vui vẻ như vậy. Rồ rồ dạ cụ mò âm thanh tràn ngập nhu tình. Rồ rồ dạ cụ mò viền mắt lại có chút xì nhuận, vào đúng lúc này, hắn rốt cục lần thứ hai cảm nhận được cái gì gọi là chân chính hạnh phúc, hắn ở kiếp trước mất đi ra, ở đêm nay. Hắn đem sáng tạo một cái thuộc về hắn nhà của chính mình. Để bảo vệ cái này ra, dô dô giả cụ mỏ có thể làm bất cứ chuyện gì, hắn muốn vĩnh viễn lưu lại cổ nạn này thuần mỹ nụ cười. Phụ thân, mẫu thân, ở trên thế giới này, ta nắm giữ nhà của chính mình, kiếp trước các loại đã thành làm mây khói, chúc phúc ta đi. Dô dô giả cụ mỏ ở trong lòng cầu khẩn. Dô dô giả cụ mỏ chân tình gây nên, không khỏi đem cổ nạn chặn ngang ôm lấy. Hướng về hắn gian phòng đi đến, mà cô nạn sốt sáng trong lòng đã sớm bị rổ rổ dạ cụ mò nhu tình trùng không còn một ngống, cũng là tùy ý rổ rổ dạ cụ mò ôm, hai tay cu nở dê hoàn qua rổ rổ dạ cụ mò cái cổ. Bốn mắt nhìn nhau, truyền đạt chính là nồng đậm lửa bình thường tình ý thời khắc này, thời gian phảng phất bất động, không khí phảng phất đình chỉ lưu động, bên trong đất trời, chỉ có rổ rổ dạ cụ mò cùng cô nạn hai người. Đêm đó, trong phòng tình ý kéo dài, đêm đó, hai người đều hoàn thành trong lòng bọn họ to lớn nhất tâm nguyện. Buổi tối yên tĩnh không hề có một tiếng động, trăng sáng treo cao không trùng. Hồi lâu, một vệt nồng đậm đám mây đồng bềnh mà qua, mặt trăng cu nở dê tự xấu hổ bình thường trốn vào mây đen sau khi, không muốn đánh quấy nhiều trong phòng chính sầu triển miên một đôi bích nhân.